Bên cạnh có không ít người đứng vây quanh. Còn có nhân viên của khách sạn. Thím Lý, chú Lý chăm sóc cho bánh bao nhỏ nữa. Nhưng không một ai dám bước lên. Càng không dám thở mạnh. Nhìn hai bố con một lớn một nhỏ đứng đối đầu. Không khí trong sảnh lớn cũng dường như lạnh đi mấy. Lam Ngọc Anh chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì bên cạnh có người chen lên. Cô hơi mất thăng bằng. Có vẻ như ánh mắt nhìn thấy cô. Bánh bao nhỏ ngây ra vài giây. Rồi nhanh chóng lao về phía cô. Đầu gối bỗng chốc ấm áp. Là bánh bao nhỏ ôm chân cô. Khuôn mặt trắng trẻo non nớt ngước lên. Trong tức khắc, đôi mắt đen tròn như quả nho đã đỏ hoe. Nước mắt thi nhau rơi lã chã. Khóc đến nỗi trái tim cô như sắp vỡ ra làm đôi. Giọng nói non nớt nghẹn ngào vang lên. Ẩm ức nói, cô không cần bảo bảo nữa rồi. Cách Trương.